Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 667, 500 năm mối hận. Cầu đặt mua A Tương Đương. Lý Thiên Vương, cái này kim cô đến cùng có được hay không? Một vị tiên thần cúi người nhìn phía dưới cái kia gào thét dãy dụa hầu tử. Cảm thụ được cái kia tản ra đáng sợ hung lệ chi khí. Không khỏi có chút kinh hãi. Đúng nha, Lý Thiên Vương, giả dụ thiếu sót cái này bát hầu chiến lực. Chúng ta có thể chưa hẳn có thể thời gian ngắn cầm xuống vạn yêu chi vương. Lý Thiên Vương, chúng ta thời gian cũng không dư giả. Không phải vậy đợi đến Ý Nan Bình đuổi tới bàn ti lĩnh. Chúng ta phiền phức sợ là lớn. Chấm chấm, liên tiếp tràn ngập lo lắng âm thanh vang lên. Lại là để Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh sắc mặt hơi có chút khó coi. Đáng tiếc 500 năm trước Hỏa Diệm Sơn bại một lần. Cùng đằng sau lại bị Đông Thổ Đại Đường Vương Huyền Sách thống quân chính diện đánh tan. Lại là để Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh tích lũy vô số năm uy nghiêm tận tổn hại. Có lẽ kiêng kỵ tại Ngọc Đế uy nghiêm. Rất nhiều tiên thần không dám đối thân làm chủ soái Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bất kính. Nhưng trong lời nói nhưng cũng là đối Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh không có lòng kính sợ. Bất đắc dĩ, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đành phải nhẫn nại lấy bất mãn trong lòng. Một bên liên tiếp điều động thiên binh thiên tướng tại Ý Nan Bình tiến về bàn ti lĩnh ngàn dặm đại. Địa phía trên bố trí các loại trận pháp trì hoãn thời gian. Một bên kiên nhẫn giải thích nói. Chư vị tiên gia làm gì lo lắng. Cái kia huyễn cảnh hoặc tại Ý Nan Bình ảnh hưởng phía dưới không hiểu bị phá. Dẫn đến không thể mượn Nguyệt Quang Bảo Hạp cùng Tề Thiên Đại Thánh chi lực tại trong ảo cảnh chém. Chết vạn yêu chi vương thần hồn. Nhưng cái này kim cô nhưng cũng là Thái Thượng Lão Quân tự mình luyện chế. Chỉ cần Tề Thiên Đại Thánh tự nguyện đeo lên. Vĩnh viễn liền lại lần nữa cởi khả năng. Dừng một chút, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cờ lệnh dương lên. Thần thái lại phục mấy phần quá khứ uy nghiêm. Quát nói. Ý Nan Bình ngoài ý muốn xâm nhập dẫn đến huyễn cảnh sắp thành lại bại. Chung quy là chúng ta bất lực. Nếu là không muốn bệ hạ trách phạt, còn mời chư vị tiên gia nghe theo điều lệnh. Nhanh chóng bắt được vạn yêu chi vương. Vâng, theo trên trời cao vô cùng mây đen cuồn cuộn đè xuống. Giờ phút này tại bàn ti động bên trong cùng Bạch Cốt phu nhân chuyển thế Bạch Tinh Tinh anh em. Em vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo sắc mặt cũng là hơi đổi. Huyễn cảnh, hắn cũng tiến vào, chỉ là tại vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo trong trí nhớ. Chính mình tựa hồ tại trong ảo cảnh đã trải qua một trận oanh oanh liệt liệt ái tình. Sau đó loáng thoáng ở giữa liền bị nhân vật gì hung hăng nện một trận. Mà tựa tại vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo trong ngực Bạch Tinh Tinh trong mắt cũng lóe qua một tia. Mới vừa từ trong ảo cảnh thoát ly mê mang. Ngược lại nhìn lấy vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo ngưng trọng biểu lộ. Hỏi, Chí Tôn Bảo, thế nào? Chẳng lẽ là thiết phiến công chúa cái kia thiếu phụ tìm đến đây? Không có việc gì, duy trì nhân, tộc ngoại hình, biểu lộ có nhiều không bị trói buộc vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo đem Bạch Tinh Tinh vịn tốt. Mở miệng nói ra, yên tâm, lần này mặc kệ người đến người nào, ta đều chắc chắn bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi lại tại bàn ti động bên trong đối đãi trở về là đủ. Bạch Tinh Tinh tràn đầy thâm tình nhìn. Lấy vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo. Nói ra, ta tự biết chính mình trọng tu pháp lực không lâu. Liền không đi cho ngươi làm loạn thêm. Bất quá Chí Tôn Bảo ngươi cũng lại dẹp an nguy làm trọng. Nếu là ngươi bỏ mình, ta tuyệt sẽ không như năm đó như vậy lại cô độc sống tạm 500 năm. Yên tâm đi, ta. Là sẽ không thua. Vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo đứng dậy hướng về bàn ti động đi ra ngoài. Năm ngón tay hư nắm. Kim cô bổng tùy theo hiển hiện ra. Thống soái vạn dặm yêu quốc đệ nhất yêu thánh khí độ hiển lộ hoàn toàn. Tinh Tinh, ngươi lại để sư phụ ngươi bàn ti đại tiên cùng sư tỷ Xuân Thập Tam Nương đều đừng đi ra bàn ti động. Hết thảy, có ta. Theo tiếng nói vừa ra. Vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo thân hình cũng trong nháy mắt biến mất tại Bạch Tinh Tinh trước mặt. Trong chốc lát liền xuất hiện tại bàn ti lĩnh trên không. một đôi hỏa nhãn kim tinh nở rộ kim quang hướng lấy trên trời cao rất nhiều tiên thần liếc nhìn mà. Qua, bá khí ngập trời quát nói. Đã đến đều tới, vậy liền đều cho ta lão tôn cho ở lại đây đi. Ngoặc kép chấm chấm, mà cùng lúc đó, tại bàn ti lĩnh trên sơn đạo lan lộn gào thét hầu tử theo vô cùng kịch liệt đau nhức đánh tới. Ý thức trống rỗng sau khi, trong mơ hồ lại là tựa hồ nghe đến thanh âm gì tại bên tai vang lên. Than nhẹ, vạn yêu chi vương năm đó đã từng mưu hại Vu Thánh Tăng Tam Tạng. Tội lỗi quá lớn, muốn tây hành lấy kinh, vậy liền cần vứt bỏ tất cả tình dục, một lòng cần tuân luật trời, vô dục tắc cương, mới có thể chí cường. Năm đó ngươi chính là quá yếu, nếu không làm sao có thể không gánh nổi Thánh Tăng Tam Tạng. Vì Thánh Tăng Tam Tạng, giống, hầu tử dao động, biểu lộ dữ tợn chi cực, thân thể lại là loạn trà loạn trạng mà từ dưới đất đứng lên. Ngón tay theo lỗ tai chỗ kéo một cái, cánh tay xẹt qua một đường vòng cung thời khắc, kim cô bổng tùy theo hiển hiện ra, mà chí tôn bảo bối bóng người đúng lúc xuất hiện tại trên trời cao. Chính bá khí lộ ra hướng lấy rất nhiều tiên thần tiên chiến. Kim quang, xẹt qua thương khung, 500 năm trước ân ân oán oán hiện lên trước mắt. Chính là bởi vì vạn yêu chi vương chí tôn bảo cùng ý nan bình ngăn cản. Hầu tử mới không thể bước vào Linh Sơn trong vòng trăm dặm tương trợ đường Tam Tạng. Nếu không, đâu có cái này 500 năm mối hận. Hầu tử trong tay kim cô bổng kim quang đại phóng. Hỏa nhãn kim tinh đều là sát ý mà nhìn chằm chằm vào vạn yêu chi vương chí tôn bảo. Một gậy phủ đầu xuống, đồ giả mạo. Lại cho ta lão tôn chết đi. Oanh, hai cái kim cô bổng đối đầu. Khuấy động lên phong vân vô số. Hàng giả, người nếu muốn chiến, ngày khác ta ổn thỏa cùng ngươi chiến thống khoái. Hôm nay thiên đình phía trước, ta không cùng ngươi dây dưa tâm tư. Vạn yêu chi vương chí tôn bảo cảm thụ được kim cô bổng chi bên. Trên truyền lại mà tới lực lượng, nhíu mày đáp, hôm nay, ta lão tôn liền muốn ngươi chết. Giờ phút này đỉnh đầu kim cô nắm chặt. Hai mắt đỏ như máu hầu tử lại là không chút do dự lại lần nữa, khua tay trong tay kim cô bổng hướng. Về vạn yêu chi vương chí tôn bảo rơi xuống, kỳ thế như điên, trong lúc nhất thời, hai cái hầu tử cơ hồ là trong khoảnh khắc. Kim cô bổng vừa đi vừa về va chạm mấy trăm về. 500 năm đến, vạn yêu chi vương chí tôn bảo sớm đã không biết cùng hầu tử đấu thắng bao nhiêu hồi. Đồng căn đồng nguyên lại bây giờ cùng là đại la kim tiên tầng thứ. Hai người cho dù tồn tại yếu ớt chênh lệch, nhưng cũng căn bản liền phân không ra thắng bại. Nhưng mà lần này, lại không phải là vạn yêu chi vương chí tôn bảo cùng hầu tử ở giữa thuần túy chiến đấu. Theo hai cái, hầu tử đánh đến kịch liệt. Vô biên trong mây đen có rất nhiều tiên thần hiện thân. Đủ mọi màu sắc pháp bảo tản ra cuồn cuộn khí tức. Vô số ánh mắt đều khóa ổn định ở vạn yêu chi vương chí tôn bảo trên thân. Tê dại, phiền toái, vạn yêu chi vương chí tôn bảo trở tay một gậy đem hầu tử xa xa chấn khai sau khi. Biểu lộ lại là vô cùng ngưng trọng lên, như là muốn đi, vạn yêu chi vương chí tôn bảo tự tin trời đất bao la. Ít có thể vây được chỗ của mình, cho dù là có cùng mình thế lực ngang nhau hầu tử đang dây dưa lấy. Vạn yêu chi vương chí tôn bảo cũng tự tin những thứ này tiên thần giữa chẳng được chính mình. Thế mà, bây giờ bàn ti lĩnh bên trong còn có bạch tinh tinh. Dưới chân mảnh đất này càng là hỏa diễm yêu quốc sở thuộc. Tầng tầng lo lắng phía dưới. Lại là không phải do vạn yêu chi vương chí tôn bảo trực tiếp đào tẩu. Chỉ có thể hy vọng mấy vị ca ca có thể phản ứng nhanh một chút. Nếu không hôm nay ta coi là thật muốn nếm chút khổ sở. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.